Chương 1041, Hỷ Hoạch Thiên Đan. Bạch sắc tinh thần mảnh vỡ đi rơi trên mặt đất đều trong nháy mắt biến mất, chỉ là ngăn ngắn mấy cái trong chớp mắt, nguyên bản lớn vô cùng bạch sắc tinh thần liền biến mất ở trước mặt mọi người, mà trầm tường khí tức trên người nhưng chạy chồm dâng lên, khiến người ta cảm thấy hắn chính là hạch tâm khỏa tinh thần. Trầm tường lúc này còn chìm đắm ở thiên sát thuộc vậy dĩ nhiên vận hành bên trong, trong cơ thể năm tôn thú như đều há hốc miệng ba, nóc ừng ực tuôn ra tiến vào tới chân khí. Chân nguyên hạt toàn bộ từ thú như bên trong bay vụt đi, huyền phù ở phía trên, hình thành một bộ đấu chuyển tinh di đồ. Chính là bởi vì này tấm đấu chuyển tinh di đồ mới có thể để trầm tường ở vừa nãy mượn dùng sức mạnh của mặt đất, đem một ngôi sao mạnh mẽ cứng rắn lôi kéo dưới tới, đồng thời đánh nát, đem cả viên sức mạnh của tinh thần cắn nuốt mất. Hắn đang điền lúc này liền như cùng một thế giới giống như vậy, mặt đất là thái cực âm dương đồ, đấu chuyển tinh di đồ, tứ phương hòa trung tâm nhưng là năm tôn to lớn thú như, thiên địa thú cũng đã hình thành. Thật giống như là địa sát chi thuật, thiên sát thuật hòa thú giết chết thuật như thế, mà thần sát chi thuật nhưng là ở thần trong biển, chỉ bất quá hiện tại thú giết chết thuật còn không có tìm tới. Thế nhưng thái cực hàng long công hòa tứ tượng thần công nhưng thật giống như có thể thế, thân, mới để cho hắn ở cảm ngộ thiên sát thuật sau, đang điền phát sinh như vậy biến hóa to lớn. Lúc này biến hóa còn không có hoàn thành, theo đấu chuyển tinh di độ hòa thái cực âm dương đồ lẫn nhau vận chuyển, hấp thu chân khí càng lúc càng nhiều. Mà năm tôn thú như bên trong chân nguyên hạt hóa thành đấu chuyển tinh di đồ sau khi trở nên trống rỗng, nguyên bản này năm tôn to lớn thú như thì có hào quang nhỏ yếu, nhưng bây giờ trở nên vô cùng đen kịt, cũng không biết muốn lúc nào mới có thể tỉnh lại này năm tôn lợi hại thú như. Nhưng theo trầm tường xuất hiện đang điên cuồng nuốt chửng năng lượng, năm tôn thú như trong cơ thể phân biệt đều ngưng tụ ra ba đám rất lớn khối không khí, để năm tôn thú như đột nhiên sáng lên quang hà, lúc này độ sáng dĩ nhiên so với tiền nắm giữ chân nguyên hạt thì còn muốn lượng nhiều lắm. Điều này làm cho trầm tường rất là bất ngờ, bởi vì hắn không biết đây là tốt hay xấu. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Hắn cũng không có đem mỏ tinh thạch mạch lấy sạch, chỉ là hấp thu ngôi sao. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào hắn đã đem thiên địa sát phạt thuật tu luyện được rất cao thâm? Diêu thuộc Mỹ mục hàm dị thường, nhìn quang hoa bắn ra tứ phía trầm tường. Trầm tường dưới chân thái cực long trận độ đột nhiên biến chậm rất nhiều, thật giống như sắp đình chỉ như thế. Hơn nữa quang hà cũng ám ảm đạm đi khá nhiều, theo thái cực long trận độ chậm rãi co rút lại. Trầm tường trên người quang hà cũng càng lúc càng mạnh, khiến người ta không nhìn thấy thân thể của hắn, chỉ cảm thấy đó là một đoàn cường quang. Trầm tường trong đan điền năm tôn thú như bên trong, những kia khối không khí đang điên cuồng thu nạp trở nên, đem ngôi sao tàn dư sức mạnh nhanh chóng hấp thu tiến vào tới. Đột nhiên, trầm tường trong đan điền phát sinh một trận long hổ tề hống, chu tước huyền vũ tề khiếu, cùng với trung gian đầu kia voi thần bao la gầm rú, năm tôn thú như tại thời điểm này thật giống như bỗng nhiên sống như thế, đồng thời cũng làm cho trầm tường cả người tràn ngập sức mạnh. Năm tôn thú như bên trong, mỗi tôn đều có ba hạt hạt châu, màu sắc không giống nhau, tản ra năm màu rực rỡ hào quang, chiếu sáng cả đan điền thế giới. Thiên sát thuật chấm dứt vận chuyển, trầm tường tỉnh lại, liền ngay cả hắn đều chấn động ở trong đó. Hắn từ tới một có cảm giác quá năm tôn thú như có như vậy nồng nặc sức sống, chuyện này sẽ cho hắn mang tới sức mạnh càng thêm cường đại. Tiểu bại hoại, ngươi nhân quái vật, ngươi làm sao có khả năng hiện tại là có thể ngưng tụ ra thiên đan tới? Vậy cũng là tiên người mới có thể có ngoạn ý, ngươi hiện tại còn không chỉ có một hạt. Mà là 15 hạt, Long Tuyết Di Phong gọi dậy tới, nàng khó có thể tưởng tượng đây là sự thực. Trầm tường cả kinh, chẳng trách những này hạt châu như vậy quen thuộc, nguyên lai chính là thiên đan nha. Long Tuyết Di có chút đố kỵ địa nói rằng, thực lực của ngươi bây giờ hẳn là niết bàn ba cướp, viên hạ xuống tinh thần vốn hẳn là hóa thành kiếp lực đối phó của ngươi, nhưng ai biết lại bị ngươi trực tiếp luyện. Nếu như ta vượt qua niết bàn cửu kiếp, mỗi tôn thú như liền phân biệt có 9 hạt thiên đan. Trầm tường phấn chấn không ngớt, ngày này đan cũng quá nhỏ một điểm, còn chê bé nha. Nếu không ngươi cho ta mấy hạt, ta định hoàng long tộc nhiều lắm cũng chỉ có thể tu luyện ra song long châu, ngươi này tiểu quái vật dĩ nhiên có thể tu luyện ra rất nhiều hạt. Long Tuyết Di hết sức ghen tị địa nói rằng, trầm tường không nghĩ đến chính mình vượt qua đệ tam kiếp thời điểm dĩ nhiên là dáng vẻ như vậy, hiện tại thực lực của hắn xác thực tăng lên rất nhiều, chỉ bất quá để hắn phiền muộn chính là, thiên sát thuật cũng chỉ là ở vừa nãy thuận lợi vận chuyển lập tức liền biến mất rồi. Vũ Khai Minh thấy trầm tường ngơ ngác đứng ở đó mảnh bị gọt đi hảo mấy lớp da trên đất bằng, liền hô, tiểu sư thúc. Trầm tường lấy lại tinh thần tới, lóe lên liền đi tới Vũ Khai Minh bên người, cả kinh Vũ Khai Minh hòa Diêu Thục Mỹ giật mình, hắc hắc, Đào Hoa phu nhân, chúng ta lại gặp mặt, ngươi hòa con gái ngươi hương vị gần như mà. Trầm tường mặt dày mảnh hít một hơi, để Diêu Thục Mỹ cười kiều trên một tiếng. Diêu Thục Mỹ vẫn muốn hòa trầm tường nói chuyện, tuy rằng đã gặp mặt mấy lần, đều một có cơ hội nói chuyện, bất quá bây giờ nhìn tới đã không cần nói chuyện gì, thật không tiện, đem các ngươi địa bàn cho làm một, ta lúc đó cũng không khống chế được. Trầm tường cho Diêu Thục Mỹ xin lỗi. Này không có cái gì, ngươi còn giúp chúng ta đại ân. Diêu Thục Mỹ liền vội vàng nói. Tiểu sư thúc, ngươi vừa nãy đang làm gì? Vũ Khai Minh hỏi, ngươi còn có thể đem Tinh Tinh làm dưới tới sao? Trầm Tường vào đầu cười nói, ta vừa nãy ở độ niết bàn kiếp, ta thực lực bây giờ vẫn chưa thể đem Tinh Tinh làm dưới tới, bất quá sau đó đúng là có thể. Cái gì? Ngươi ở độ kiếp? Vũ Khai Minh sợ hết hồn, Diêu Thục Mỹ Hòa Mục Gia Lan cũng là như thế, bởi vì bọn họ khoảng cách Trầm Tường rất gần, khoảng cách như vậy rất dễ dàng sẽ bị dính vào. Yên tâm đi, các ngươi không phải một sự sao? Trầm Tường cười nói, Vũ Khai Minh phản phất tử Lý Đào Sinh như thế thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm mắng Trầm Tường hai câu, dĩ nhiên ở tình huống như vậy độ kiếp, Đào Hoa Phu Nhân, các ngươi vẫn là cùng chúng ta Thần Vũ Đại Lục tụ tập cùng một chỗ đi, như vậy an toàn một ít, trở về cùng trưởng sư huynh thảo luận một chút, chúng ta lại đi thảo phạt Tử Nguyệt Thánh Cảnh bọn họ, Vũ Khai Minh nói rằng, Diêu Thục Mỹ sầm mặt lại, gật gật đầu, Tử Nguyệt Thánh Cảnh bọn họ dẫn tới nhiều ngày như vậy mà, chính là vì để một ít Thiên Ma Quân Vương xuất hiện, điều này làm cho trong lòng nàng phi thường phẫn nộ. Trầm Tường nói rằng, đối phó Tử Nguyệt Thánh Cảnh, các ngươi vẫn là ra đi đối phó đi, trong này liền giao cho ta, các ngươi ở đây ra tay có thể thế nào, phải ở bên ngoài hòa bọn họ đối địch tại hả giận, ta sẽ đi gặp nhìn bầu trời ma nguyên đầu đến từ nơi nào, chúng ta không thể cả đời vây ở chỗ này, ta hay là đánh không lại các ngươi, nhưng đối phó với chút gì Thiên Ma Quân Vương không phải cái gì hỏi đề, cáo từ rồi. Trầm Tường đã có một chút mặt mày, hắn nuốt chửng nhiều ngày như vậy mà, có thể cảm giác được những thiên ma này đều là một ít quán niệm ở đây lắng động nhiều năm, hấp thu lượng lớn tinh khiết linh khí hình thành, tư sinh ra máu thịt, nắm giữ sức mạnh rất mạnh, nếu như lột xác thành công, còn có thể trở thành là Thiên Ma Quân Vương. Nhìn Trầm Tường đi xa, Diêu Thục Mỹ Hòa Vũ Khai Minh mang theo một nhóm lớn Đạo Hoa Thánh Cảnh đệ tử tấn nhanh rời đi. Trầm Tường không chỉ là muốn đi tìm thiên ma tụ tập địa, còn muốn đi tìm Tử Nguyệt Thánh Cảnh những này đem thiên ma dẫn tới cho người khác thêm phiền phức thế lực, nếu như có thể, hắn còn muốn tới Thiên Ma tụ tập địa tìm mấy cái Thiên Ma Quân Vương, sau đó lấy một thân chi đạo còn trì một thân thân, để Tử Nguyệt Thánh Cảnh Hòa Phong gia những này ác độc thế lực cũng nếm thử mùi vị đó. Trầm Tường ở Thiên Lôi Luyện Ngục lao nhanh hai ngày, tuần những kia ma vân dày đặc nhất địa phương đi tìm, nhưng cũng không có thu hoạch gì, bất quá hắn nhưng tìm tới một ít phát sinh đại chiến vết tích, đều là Đoạn Sùng bọn họ lưu lại. Đoạn lão mang đám người kia khắp nơi loạn nháo, không biết bọn họ thực lực bây giờ thế nào. Trầm Tường tuần tàn dư yếu ớt khí tức, tìm kiếm Đoạn Sùng bọn họ, những khí tức này cũng là Đoạn Sùng cố ý lưu lại, bằng không hắn phát hiện không được.